Tiên tử xin tự trọng, chương 916, gầy ông đập lưng ông, gocchuyenaudio.com. Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh thật sự bắt đầu nếm thử hợp tác dệt thời huyễn chi xa, mở rộng không gian bên ngoài đã qua 3 ngày, đối với các nàng chính là trọn vẹn 2 năm rưỡi ôm nhau ở bên trong, còn là hai người mấy đời ân cửu khó có thể nói hết, tư vị kia thật sự không thể cùng người ngoài nói, thật sự là chịu đã đủ rồi. Toàn thân đều là mùi của đối phương rồi. Cùng Tần Dịch cái kia, hắn ngửi trên người mình có mùi thơm của đối phương, liệu có nhớ tới đối phương hay không, thần con mẹ nó còn có cách lục này, thật sự là có thể nhẫn nhịn không thể nhẫn nhục. Hai người đồng lòng hợp tác chưa từng có, vì lại là muốn đem không gian rách nát trói buộc các nàng 2 năm rưỡi này mở rộng. Liêu Tô không biết từ chỗ nào xông ra, ngồi xổm trên vai Tần Dịch nhìn hai người dệt vải, trong miệng lành lạnh nói. Ô không tệ, ngươi cày ruộng đến ta dệt vải, hai vị nữ nhân này cuối cùng làm chút chuyện nữ nhân nên làm. Tần Dịch liếc xéo nó đoán chừng là vừa rồi nghe được ngôn ngữ không quá tôn kính đối với nó của hai người này, đặc biệt đến châm chọc rồi. Bên kia Mạnh Khinh Ảnh cũng không quay đầu lại mà quăng một câu. Nói giống như hắn cày qua ruộng vậy. Liêu Tô vui vẻ, người xác định hắn không có cày qua ruộng, ta xem ruộng này đã biến phì nhiêu rồi, trâu đều sắp cày chết rồi. Tần Dịch thiếu chút nữa phun ra, Mạnh Khinh Ảnh sừng sốt vài giây mới tỉnh ngộ đây là ý gì, khinh bỉ nói. Quả nhiên là người man dở, Liêu Tô ung dung nói, ngốc điều, ta nhịn ngươi mấy vạn năm rồi, biến thành cầu còn kiêu ngạo như vậy, Mạnh Khinh Ảnh nhào tới, Liêu Tô làm ra tư thế phòng ngự, năm đó ngươi còn có chút khí thế đường hoàng, hôm nay biến thành quỷ dạng giống như tiểu lẳng lơ, so với cầu tốt đi đâu. Một người một cầu rất nhanh đánh thành một đoàn, Tần Dịch lúc này mới phản ứng tới, hai người này là quen biết. Chẳng những là quen biết hơn nữa là địch nhân, năm đó Phượng Hoàng đứng về phía thiên đế đấy, cũng bị Bồng Bồng gõ qua. Bồng Bồng đã từng nói, Phượng Hoàng cũng không phải thứ gì tốt mà Phượng Hoàng sau khi bị đánh về nhà đối với đám vũ nhân hộ vệ mắng to Liêu Tô, vũ nhân lưu truyền tới nay nói không rõ ràng, biến thành kiêng kỵ. Liêu Tô, đồ vật này, nhịn ngươi mấy vạn năm rồi, quả thật khiến cho người nghe lòng chua xót người thấy rơi lệ. Di chứng sau khi thức tỉnh a trước kia Khinh Ảnh đối với Bồng Bồng không có ý kiến đấy. Thật ra hai người này đánh nhau rất nghiêm túc dưới tình huống cũng không sử dụng thuật pháp dương thần, bộ dạng tiểu U Linh đánh nhau thấy thế nào đều giống như miêu miêu quyền, Tần Dịch gò má co rút thật sự không đành lòng xem, vẫn là nhìn về phía Minh Hà. Lúc trước đã từng nói Bồng Bồng không có đi qua bờ Minh Hà, đây đoán chừng là viễn cổ một người duy nhất cùng Bồng Bồng không có thù oán đấy. Thật sự là cảm ơn trời đất quá không dễ dàng, sợ là so với trên Thái Thanh còn hiếm có hơn. Nguyên nhân là chưa từng gặp mặt nếu không có khả năng cũng khó nói. Tần Dịch dứt khoát lười để ý đến bên kia đánh miêu miêu quyền, nhìn Minh Hà dệt vải. Cái này cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Bàn tay như ngọc trắng vung xuống, giống như ngân hà chút xuống cửu thiên, vòng xuyên chảy xuôi tại U Minh, huỳnh quang lượn lờ thần bí mờ mịt phảng phất phất tay chính là một đạo trường hà. Thời gian trường hà, trên nước sông, quang mang điểm điểm, linh khí mờ mịt dần dần chảy xuôi thành một mảnh xa. Xinh đẹp tiên khí, phong cách còn cực kỳ cao. gocchuyenaudio.com, phối hợp mỹ nhân như ngọc yên tĩnh xuất trần, vậy liền càng là hưởng thụ thị giác cực hạn. Nhìn thời huyễn chi xa dần dần càng lúc càng lớn, Tần Dịch trong lòng vui mừng. Lúc trước cái kia thật sự chứng đau, dẫn đến hắn rõ ràng có hết cường lực đều lười dùng. Hôm nay nếu như mở rộng rồi, tạm không nói đến chuyện một lần duy trì bao nhiêu năm có thể tăng lên hay không, chỉ là không gian này liền khiến cho người ta thoải mái, hoàn toàn có thể ở bên trong không ra ngoài nha. Minh Hà yên tĩnh mà nhìn xa mới dần dần thành hình, bỗng nhiên mở miệng. Đắp nặn không gian độc lập vẫn là cần năng lực của ngươi, đừng ở đằng kia đánh nhau nữa, làm chính sự. Mạnh Khinh Ảnh hậm hực vứt bỏ Liêu Tô tới đây làm việc. Liêu Tô cũng không có truy nàng, cười híp mắt nhìn nàng đem thời huyễn chi xa cuốn thành không gian lớn bằng một căn phòng nhỏ tăng thêm năng lực ngăn cách vị diện. Thời huyễn không gian, vốn chính là cần thời gian không gian hai loại năng lực phối hợp mới có thể đạt thành đấy. Nói theo ý nào đó thiên cung cũng là một thời huyễn không gian, chỉ có điều cấp bậc còn cao hơn cái này, đó có khả năng là một vị diện mà không chỉ là một cung điện. Dựa theo ý nguyện của Giao Quang năm đó, hơn phân nửa là muốn khai phá ra một. Thiên giới, đấy, Tần Dịch đang thất thần nghĩ thiên đế chi tranh, liền thấy Minh Hà nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Liêu Tô ánh mắt kia xa xôi, căn bản không giống nhìn người một nhà. Tần Dịch trong lòng lột bột, không phải chứ, các ngươi năm đó không phải không có ân oán sao? Lại nghe Minh Hà thản nhiên nói, năm đó có người nói con sông dám thối nhạn qua nhổ lông kia, đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không lột nàng trơn bóng, để cho nàng cũng nếm thử tư vị. Lời này ai nói, Liêu Tô bay về phía sau nửa thước, con mắt xoay vòng. Dù sao ta bây giờ nhìn thấy rồi, Tần Dịch mồ hôi rơi như mưa, trách không được ngươi nói nó không cần đi U Minh, cửu thiên thập địa đều biết kỳ danh. Có thể không biết sao, Minh Hà trên tay ngưng tụ thần quang, tiểu U Linh lấy ra Lang Nha Bổng, lại đánh nhau rồi, Tần Dịch ôm cánh tay ngồi xổm ở một bên xem Mạnh Khinh Ảnh dựng phòng, căn bản mặc kệ các nàng. Dù sao cũng không phải sinh tử thù chuyện nhỏ. Thắng thua kết quả tối đa chính là lột trơn bóng hoặc là bị đập bóng ra, liền xem ai khôi phục tốt hơn. Lại nói 2.5 năm ở trong thời huyễn không gian này, Mạnh Khinh Ảnh đột phá vô tướng, Minh Hà cũng củng cố rất nhiều, giống như có lẽ đã khôi phục đến vô tướng tầng thứ 2, còn có thể tiếp tục phát triển. Hai máy bay chiến đấu trong Bắc này, tiếp tục cho các nàng thời gian, không biết Ma Uyên này còn chịu được không? Tần Dịch đột nhiên hỏi, Bổng Bổng, mấy ngày nay quan sát đo đạc nơi đây, có động tĩnh không? Liêu Tô một bên cùng Minh Hà đánh nhau, một bên thuận miệng trả lời. Có ý đồ đi ra một lần, thấy ta nhìn chằm chằm liền rụt về rồi. Tần Dịch gật gật đầu, đối phương hiển nhiên cũng không phải ngồi xổm phía dưới không có việc gì mà khẳng định mọi người tìm không thấy đường, càng không có khả năng nhìn đám người này ngồi trên đầu bọn hắn giống như nghỉ phép, chắc hẳn cũng là rất muốn thăm dò rõ ràng. Tình hình quân địch của bọn hắn phía trên này. Chẳng qua là phong ấn ở đó, Liêu Tô lại nhìn chằm chằm, bọn hắn ngay cả thần niệm đi ra dò xét cũng không dám. Thật ra mọi người ở phía trên tu hành tăng mạnh làm chuẩn bị, phía dưới cũng khẳng định không phải không có biến hóa. Góc truyện audio.com Nếu như nói vốn là không có quá nhiều cấm chế A trận pháp A các loại đồ vật như vậy hiện tại nhất định là trải khắp trong đó, bước bước nguy cơ rồi. Như vậy liền xem là bọn hắn ở phía trên đột phá hung tàn, hay là ma chủ ở phía dưới bố trí hung tàn. Loại tình huống này có Bắc Như thời huyễn chi xa càng nên hào hào lợi dụng. Đương nhiên loại chạy đua vũ trang này cũng không có khả năng không ngừng nghỉ mà tiến hành. Tần Dịch cảm thấy ma chủ có lẽ vẫn có thủ đoạn đối ngoại thông tin, ví dụ như cái gọi là ma niệm dẫn dắt để cho quần ma bên ngoài đều tiếp thu được tin tức và vân vân. Nói cách khác hôm nay bên ngoài cũng có bố trí tùy thời có khả năng sinh biến. Nói thí dụ như, nếu, người quen, kia biết được tin tức sẽ có biến cố gì. Nếu muốn đi vào, vẫn là phải nhanh chóng. Ý tưởng của Tần Dịch cũng giống như Bi Nguyện, ngay cả thực lực bậc này cũng không dám xuống Ma Uyên, vậy còn có ai dám? Liêu Tô, Phượng Hoàng, Minh Hà, Bi Nguyện, Côn Bằng Hậu Đại. Loại đội hình xa hoa này, cho dù cơ bản đều không tại thực lực đỉnh phong, đó cũng là dậm chân một cái ngay cả viễn cổ thần tiên đều phải run rẩy. Tăng thêm Tần Dịch hắn, dẫn theo một đoàn đội đại nãi, đã chứng tiên thiên thủy chi linh. Đây là cơ hội tốt nhất, bất luận đối phương có bố trí gì cũng có thể xông một lần. Kế hoạch của Tần Dịch là lại lưu 3 ngày, ở trong thời huyễn không gian cũng chính là 2.5 năm, tận lực tranh thủ đem mình đột phá càn nguyên hậu kỳ cũng để cho Minh Hà Khinh Ảnh khôi phục càng vững chắc. Ở trong mắt ma chủ bên kia, vẻn vẹn vài ngày tuyệt đối không có khả năng đạt thành bao nhiêu đột phá, kết quả bên này thật ra là tu hành đã nhiều năm đấy. Loại tin tức chênh lệch này, mới thật sự là pháp bảo chiến thắng. Theo Mạnh Khinh Ảnh quát nhẹ một tiếng, có u hỏa lượn lờ, phảng phất tế luyện. Thời gian mờ mịt không gian giao thoa thời huyễn không gian mới triệt để thành hình. Kích thước bằng một ga da nhỏ rồi. Mặc dù so với gian phòng bình thường còn không bằng, rốt cuộc không còn là tiểu không gian chỉ đủ 2 người ôm ngồi ở bên trong. Tần Dịch xốc lên thời huyễn chi xa đi vào bên trong dò xét, luôn cảm thấy bên trong có phải nên trước tiên bố trí thêm giường chiếu hay không. Bổng Bổng, hồ không để yên sao, không phát hiện ta đang đánh nhau. Tần Dịch cũng không quay đầu lại mà thò tay qua, lập tức liền đem nó xách qua. Nhìn xem trong không gian này có thể bố trí thêm vật phẩm không? Liệu có tạo thành vấn đề gì hay không? Liêu Tô hiểu ý cười nói. Có thể có vấn đề gì? Pháp y của các ngươi chẳng lẽ không phải vật phẩm? Nếu như quần áo có thể ở bên trong, những vật khác đương nhiên cũng có thể. Người có đồ vật có thể phát huy công dụng rồi. Tần Dịch sững sờ. Cái gì? Đài sen diễn thế chi liên lấy được ở Côn Luân hư? Liêu Tô nháy mắt ra hiểu, đó là một tu hành bảo địa, chẳng qua là bình thường động một chút móc đài sen ra tu hành cảm giác rất ngu xuẩn, đặt trong không gian này chẳng phải là vừa vặn. Đó đương nhiên là một tu hành bảo địa, thời điểm khép lại lá sen có thể cung cấp 2 người ở bên trong hồ thiên hồ địa, mở ra lá sen đoán chừng 3-4 người đều không là vấn đề. Cách không phải tu hành bảo địa có ý tứ là nó linh khí nồng đậm, là diễn thế chi năng. Tần Dịch ho khan 2 tiếng, móc ra đài sen diễn thế cẩn thận đặt ở trong thời huyễn không gian. Mạnh Khinh Ảnh vừa nhìn liền quang đi ánh mắt khinh bỉ. Góc truyện audio.com Đây không phải là đạo cụ ngươi cùng người kia dùng trong dục hải sao? Liền biết rõ, làm ra không gian lớn, não dưa của ngươi trước tiên nghĩ chính là cái này. Tần Dịch quyết đoán vung nồi. Bổng Bổng nói cái này tu hành tốt nhất. Cát Mạnh Khinh Ảnh quay người muốn đi. Tần Dịch kéo lại nàng. Thiếu chủ hôm nay tu hành còn so ra kém Minh Hà, chẳng lẽ không nên càng cố gắng hay sao? Mạnh Khinh Ảnh giống như cười mà không phải cười. Ta tương đối đề nghị ngươi, trước tiên cùng Minh Hà sử dụng đồ vật tu hành tốt nhất này, ngươi sẽ cảm tạ ta đấy. Minh Hà nghe được vẻ mặt mộng, một khắc sau đã bị Tần Dịch ôm vào. Ai ai ai, Minh Hà quyền đấm cước đá. Chúng ta làm lớn thời huyễn không gian, không phải là vì để ngươi có thể càng tiện làm loại chuyện này đấy. Mạnh Khinh Ảnh vỗ tay cười. Tiểu đạo cô mua dây buộc mình, lời còn chưa dứt bỗng nhiên ăn đánh lén của Liêu Tô, định thân không thể động rồi. Ngốc điều còn dám đánh ta, hi hi. Liêu Tô một tay đem nàng cũng ném vào, gầy ông đập lưng ông, cách chương.